Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, lộ ra đuôi cáo. Tại lá sâu đám người nhìn chăm chú, nhìn như thanh thế thật lớn e ghét lắm đánh trúng sư tử vương lúc chỉ là đánh nát trong tay nàng. Thánh thương, không thể đối nàng thân thể tạo thành bất cứ thương tổn gì. E ghét lắm ánh sáng màu vàng tại đụng chạm lấy sư tử vương đồng thời. Như là nhũ yến về tổ dung nhập trong cơ thể của nàng. Phu phu, dùng hết cuối cùng khí lực Bedahir nhẹ nhàng ngã trên mặt đất. Trên thân thể của hắn phiêu khởi màu vàng cho bụi. Tàn tạ thân thể bộ vị không nhìn thấy bất luận cái gì máu tươi chảy ra. Huyết nhục thân thể bắt đầu biến thành màu vàng kim óng ánh miếng đất sụp đổ. Leng keng, theo Bedahir tay chân giả cánh tay phải tan biến, rốt cục trở về thực thể bảo kiếm rơi xuống đất phát ra tiếng vang lanh lảnh. Ngô, thanh kiếm này, những ký ức này, mặc dù trên thân thể không có nhận bất cứ thương tổn gì, nhưng bị Bedahir quyết tử một kích trúng đích sư tử vương rõ ràng phát sinh một chút biến hóa. Nàng nguyên bản đạm mạc biểu lộ trở nên phong phú. Vẻ phức tạp tại trong mắt không ngừng lấp lóe, hai con mắt màu vàng óng một lần nữa biến trở về lúc đầu xanh biếc. Tại King Arthur trong truyền thuyết, Bedahir là cuối cùng làm bạn tại vương bên người kỵ sĩ. Bị thương nặng Arthurier tại thánh kiếm tác dụng dưới vô pháp lập tức chết đi. Nhưng kỵ sĩ bàn tròn cùng Camelot tất cả đều tại cam lần chiến tranh bên trong hủy hoại chỉ trong. Chốc lát, nàng đã không có sống sót ý chí. Thế là King Arthur mệnh lệnh Bedahir đem duy trì sinh mệnh mình thánh kiếm ném vào trong hồ trà. Lại cho hồ chi yêu tinh. Bedahir liên tục hai lần đều không thể hạ xuống quyết định đem kiếm ném ra. Thẳng đến lần thứ ba rốt cục dưng dưng phục tùng vương mệnh lệnh. Mất đi thánh kiếm duy trì sinh mệnh hiệu quả. Arthurier bình tĩnh mất đi. Camelot King Arthur truyền thuyết cũng đến tận đây triệt để hoàn tất. Thứ sáu đặc dị điểm điểm cong liền phát sinh ở lần thứ ba trả lại kiếm. Bedahir lần ba đều không thể quyết định đem Excalibur ném vào trong hồ. Khi hắn một lần cuối cùng bàng hoàng trở về vương trước đó chỗ dưới cây lúc. Arthurier chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa. Từ đây thế gian không còn có thống soái bàn tròn King Arthur. Chỉ để lại một cái tay cầm thánh thương ở thế giới các nơi bồi hồi Camelot vong hồn. Ta nhớ tới, sư tử vương buông xuống che cái trán tay trái. Thần sắc có chút hoảng hốt nhìn xem sinh mệnh cấp tốc trôi qua Bedahir. Sau cùng tòa kia rừng rậm, cái kia khóc sưng ánh mắt kỵ sĩ cũng vô pháp trả lại thánh kiếm kỵ sĩ. Bedahir toàn bộ nhờ thánh, kiếm mới có thể lấy nhân loại chi thân tồn tại đến nay. Nhiều năm chấp niệm rốt cục có thể hoàn thành. Bedahir khóe miệng mang theo thoải mái dáng tươi cười vỡ vụn thành một chỗ màu vàng bùn đất. Làm tốt, ta sau cùng, trung thành nhất kỵ sĩ, người thiết thực hoàn thành vương giao phó mệnh lệnh của ngươi. Sư tử, vương hai mắt nhắm lại mặc niệm một lát. Từ dưới đất nhặt lên rơi xuống thánh kiếm, một lần nữa đứng thẳng người mặt hướng lá sâu cùng cho đê ba người. Nguyên bản đã buông lỏng thân thể Đờ Vanh Si cảm nhận được sư tử vương trên thân một lần nữa dâng lên. Chiến ý, kinh ngạc hoảng sợ nói, ngươi còn nghĩ đánh, tìm về ký ức ngươi đã không bị thánh thương trói buộc đi. Chính như Đờ Vanh Si nói. Lúc này sư tử vương đã không thể để cho làm sư tử vương. Theo thánh thương vỡ vụn, bị The Furthest Tower thần hóa King Arthur tìm về đánh rơi ký ức cùng tình cảm. Nàng bây giờ chỉ là nắm giữ phong phú hơn nhân sinh lịch duyệt Arthurier. Thân là nhân loại kỵ sĩ chi vương. A tương đương, Arthurier khóe miệng có chút câu lên. Trong tay của ta còn nắm giữ thanh kiếm. Cuộc quyết đấu này còn không có phân ra thắng bại. Nhân lý chữa trị người. Đã các ngươi hướng ta khởi xướng khiêu chiến. Làm Camelot vương. ta có nghĩa vụ đáp lại các ngươi. Bất quá xem bộ dáng là làm không được. Fujimaru, Masu cùng Đờ Vanh Si ba người thân thể ngay tại cấp tốc linh tử hóa. Thánh thương bị đánh nát, tạo thành bản đặc dị điểm vặn vẹo đầu nguồn tan biến. Thời đại này nhân lý sắp lấy được chữa trị, cho đề ba người đương nhiên cũng muốn trở về chính mình thời đại. Thời đại này muốn sụp đổ sao? Masu không cam lòng cắn cắn môi dưới. Cái kia Bedahir tiên sinh làm tất cả, không biết uổng phí. Atirir đánh gãy Masu, trở thành thần linh hóa tồn tại về sau. Ta, một trận thu hoạch được cùng ma thuật vương giống nhau thị giác. Hiểu rõ chỉ có hắn mới có thể có biết chân thực. Là sâu thần sắc khẽ động, giống nhau thị giác. X cấp quá khứ tương lai xem thiên lý nhãn sao? Atiria tiếp tục nói ra. Coi như làm các ngươi chữa trị nhân lý ban thưởng. Một mực ghi nhớ tình báo này đi. Ma thuật vương thần điện cũng không tồn tại ở thường quy, thời gian, khái niệm bên trong. Chỉ có thu hoạch được từ hắn tự tay đưa đến thứ bảy đặc dị điểm chén thánh mới có thể công bố thần điện chính xác tọa độ. Nói xong câu đó, cho đề ba người liên thông Romani Akeman ma thuật hình chiếu cùng một chỗ tan biến. Trở lại thuộc về bọn hắn cho đề. Atiria đưa mắt nhìn sang y nguyên lưu tại chỗ lá sâu. Trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Cường đại chiến sĩ, người rốt cuộc là ai? Vì cái gì không có đi theo thời đại sửa đổi cùng một chỗ tan biến? Lá sâu nhún vai một cái nói. Ai biết được, có lẽ là bởi vì Alaya cho nhiệm vụ của ta vẫn chưa hoàn thành. Alaya, Atiria hiểu rõ nhẹ gật đầu. Thì ra là thế, ta đại khái hiểu ý chí lực dụng ý, chuyện cho tới bây giờ. Lá sâu đối với Alaya ý đồ cũng đoán cái 7-8 phần. Ngươi, đang lúc lá sâu dự định mở miệng thuyết phục lúc. Tàn tạ thánh đô nội bộ đột nhiên truyền đến to lớn lực áp bách. Mất đi thánh thương gia trì. Bây giờ thánh đô chẳng qua là một tòa lại phổ thông bất quá pháo đài. Chờ mong đã lâu người nào đó rốt cục bắt đầu phát động kế hoạch của mình. Siêu, mạo hiểm tránh thoát Skathat ném ra ma thương. Morgan lúc này trạng thái có vẻ hơi chật vật. Một mực bao trùm ở trên mặt mạng che mặt sớm đã không cánh mà bay. Cùng Atiria cực kỳ tương tự dung mạo hoàn toàn bại lộ đi ra. Trên người trường bào cũng có bao nhiêu chỗ tổn hại. Trần trụi bên ngoài eo nhỏ nhắn bên trên còn có thể nhìn thấy một chút bắt mắt vết máu. Ha ha ha, tương đương rốt cục đợi đến. Cho đề nhân lý chữa trị người làm tốt lắm nha. Morgan đối với mình vết thương đầy người không thèm để ý chút nào. Tuyệt mỹ gương mặt nổi lên hiện ra kế hoạch được như ý yêu mị dáng tươi cười. Thánh thương trói buộc đã tan biến. Phát động đi. Thời không chuyển di pháp trận. Theo Morgan khởi động ở vào quan tinh lâu đỉnh chóp cỡ lớn ma thuật pháp trận hạch tâm. Hình tròn cấu tạo thánh đô nội thành hô ứng lóe lên nhiều cái điểm sáng. Những điểm sáng này lấy lục mang tinh hình dáng liên tiếp. Tại thánh đô bên trong hình thành một tòa thật to pháp trận. Không ổn định không gian ba động đem thánh đô cùng ngoại giới triệt để cô lập ra. Bạch, không thuộc về thánh đô San Giang cùng Hát San nhóm đều bị cưỡng chế truyền tống ra khỏi thành. Toàn thân tàn tạ không chịu nổi Agaven tại Morgan ngầm đồng ý dưới miễn cưỡng lưu lại. Phân đà khác biệt địa phương là sâu cùng Skathat cũng cảm nhận được thánh đô mãnh liệt bài xích. Là sâu khẽ nhíu chân mày. Hai tay bóp ra pháp quyết khởi động Tam Stone. Đem chính mình tồn tại cố định tại thời gian trong khe hẹp. Tạm thời thoát khỏi nội thành không hiểu bài xích. Skathat càng thêm trực tiếp. Thân phụ vô số thần linh nguyền rủa nàng dứt khoát không nhìn Morgan trọng điểm nhằm vào. Cố ý nghiêng đầu một chút nghi hoặc nhìn Morgan. Này tấm giả vờ thiên nhiên ngốc biểu lộ để Morgan cái trán toát ra mấy sợi gân xanh. Kế hoạch quan trọng, đợi lát nữa lại đến thu thập ngươi. Khởi động pháp trận Morgan rốt cuộc không cần cố kỵ. trên người nàng bộc phát ra kinh khủng ma lực, chân chính thể hiện ra thân là thần đại đại ma nữ thực lực. Ta chính là Morgan Le Fay, King Uther trưởng nữ, King Arthur tỷ tỷ, Camelot chi thành, nghe theo mệnh lệnh của ta. Mặc dù thánh đô Camelot là sư tử vương lợi dụng thánh thương chế tạo ra khái niệm chi thành, chính là cái này khái niệm để Morgan có thời cơ lợi dụng. Làm Atyria người thân trưởng tỷ, Anh quốc đảo lực lượng chính thống người thừa kế. Một khi đem thánh đô đặt vào Anh quốc đảo trưởng khống khái niệm bên trong, Morgan liền có thể tại bên trong tòa thành này phát huy ra chính mình thực lực lớn nhất. Nắm giữ sấp xỉ tại thần linh quyền năng. Morgan kích hoạt pháp trận sau khi ra lệnh. Ở ngoài thành San Giang, Serenity cùng Arras bọn người ngạc nhiên nhìn chăm chú. To như vậy thánh đô đột nhiên từ thứ 6 đặc dị điểm bản đồ bên trên tan biến. Tại chỗ chỉ để lại một cái giống như là bị nhân công đào ra to lớn cái hố. Arras nhịn không được dùng sức dụi dụi con mắt. Một lần nữa mở hai mắt ra lúc xác nhận chính mình cũng không có hoa mắt. Ngoạc kép, ta còn chưa tỉnh ngủ sao? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.